Đức Phật và Phật Pháp. Nhà xuất bản Tôn Giáo Hà Nội Phật Lịch 2553, Dương Lịch 2009, Việt dịch Phạm Kim Khánh. Tiểu sử của Đại Đức Narada. Đại Đức Narada Mahathera, người Tích Lan, lúc thiếu thời theo học ở trường Benedict College, là một trường thi chúa giáo. Vào năm được 18 tuổi, Ngài xuất gia và nhập chúng dưới sự dẫn dắt của vị cao tăng Belin Vahiranina. Đại Lão Tăng, chính ở dưới chân của vị cao tăng lỗi lạc này mà Đại Đức Narada được đào luyện chu đáo và thấm nhuần giáo pháp. Khi đó, Đại Đức và Đại học Đường Tích Lan và về sau được bổ nhiệm làm giảng sư về môn đạo đức học và triết học tại đại học này. Ngài nổi tiếng về kiến thức sâu rộng và nhất là về đạo hạnh và từ bi. Ngài là tác giả của nhiều quyển sách có giá trị về Phật giáo. Quyển Khái Luận về Di Diệu Pháp là bản dịch ra Anh văn, phần uyên thâm nhất của giáo lý nhà Phật. Quyển Pháp Cú Kinh cũng được Ngài dịch ra Anh văn, có phần chú giải. Còn quyển Đức Phật và Phật Pháp là một tác phẩm xuất sắc của tác giả. Riêng quyển sau cùng này có thể xem là sách căn bản cho ai muốn tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy. Đại Đức Narada đã nhiều lần đi vòng quanh thế giới với mục đích hoằng khai Phật Pháp. Ở nhiều nơi, Ngài nói lên tiếng nói trung thực của giáo Pháp, tức là lời dạy rõ ràng và minh bạch của Đức Phật. Ngài có thể được liệt vào hàng sứ giả tiền phong của Đạo Phật, mở đường dọn lối cho những sứ giả khác. Đại Đức Narada cũng là người sáng lập ra nhiều trung tâm và hiệp hội Phật giáo ở Đông cũng như ở Tây Phương. Ngài là tăng trưởng của chùa Vajiranama ở Tích Lan và là một pháp sư nổi tiếng khắp nơi, chỉ đến trong chốn bình dân. Vyasadasi Mahathera. Lời mở đầu. Để trình bày đời sống và giáo huấn của Đức Phật cho những ai muốn hiểu Phật giáo, nhiều quyển sách quý giá đã được ấn hành do những học giả Đông, Tây trong hàng Phật tử cũng như những người không theo đạo Phật. Trong trường thư mênh mông ấy, quyển Ánh Sáng của Á Châu do tác giả Sir Edwin Arnott được chú trọng và ưa thích nhất. Nhiều người phương Tây muốn tìm hiểu chân lý đã hướng về đạo Phật sau khi đọc tập thơ trứ danh này. Người Phật tử ở phương Đông cũng như ở phương Tây hết lòng ca ngợi công đức của các nhà học giả đã viết ra những thiên sách hữu ích để rọi sáng giáo pháp. Bản Khái Luận mới mẻ này là một cố gắng khiêm tốn khác của một hội viên giáo hội tăng già. Căn cứ trên kinh điển Nam Phạn, các chú giải và các tập tục cổ truyền nổi bật nhất trong những quốc gia Phật giáo, nhất là ở Tích Lan, phần đầu quyển sách này đề cập đến đời sống của Đức Phật. Phần nhì là Phật Pháp, giáo lý của Ngài, danh từ tiếng Phạn là Dhamma. Phật Pháp là một hệ thống triết học và luân lý truyền dạy con đường duy nhất dẫn đến giác ngộ. Và như vậy, không phải là một đề tài để học hỏi hay nghiên cứu suông để thỏa mãn tri thức. Giáo Pháp chắc chắn phải được học hỏi, nhưng hơn nữa phải được thực hành và trên hết phải được tự mình chứng ngộ. Học suông mà không thực sự thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không hành cũng tựa hồ như một cành hoa lộng lẫy đủ màu sắc nhưng không hương vị. Người không học giáo pháp như mù, nhưng người đã học mà không hành thì chẳng khác nào một thư viện. Có vài lời phê bình vội vã cho rằng Phật giáo là một tôn giáo tiêu cực và thụ động. Lời chỉ trích vô căn cứ ấy hẳn còn xa sự thật. Đức Phật là nhà truyền giáo đầu tiên hoạt động tích cực nhất lịch sử nhân loại. Trải qua 45 năm trường, Ngài đi từ nơi này sang nơi khác để hoằng dương giáo lý, đến hàng đại chúng cũng như các bậc thiện trí. Chỉ đến giây phút cuối cùng, Ngài phục vụ nhân loại bằng gương lành trong sạch và giáo huấn cao thượng. Hàng môn đệ lỗi lạc của Ngài cũng bước đúng theo dấu chân Ngài, không một xu trong túi. Các Ngài đi đến những phương trời xa lạ để truyền bá giáo pháp mà không bao giờ cầu mong đền đáp. Liên tục và kiên trì nỗ lực là di huấn tối hậu của Đức Phật. Không có sự giải thoát nào, không có sự thanh lọc nào có thể thực hiện được nếu không có cố gắng cá nhân. Như vậy, Phật giáo không chủ trương gian giái nguyện cầu, mà thay vào đó dạy chỉ quán tham thiền là một phương pháp tự kiểm soát, tự thanh lọc và giác ngộ. Hai đặc điểm nổi bật nhất của Phật giáo là tham thiền và phục vụ. Trên thực tế, tất cả những quốc gia Phật giáo đã vươn mình trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo và dưới tàn bóng mát mẻ của Đức Phật. Không hành ác, tức không làm cho mình trở thành một tội khổ cho mình và cho kẻ khác, là lời khuyên nhủ đầu tiên của Đức Phật. Lời dạy tiếp theo, hành thiện là hãy trở nên một phước báo cho mình và cho kẻ khác. Và lời kêu gọi cuối cùng, thanh lọc tâm, thật vô cùng quan trọng và cực kỳ thiết yếu. Một tôn giáo như vậy có thể gọi là thụ động và tiêu cực không? Cũng nên ghi nhận là trong 37 yếu tố dẫn đến giác ngộ, 37 pháp trợ đạo hay 37 bồ đề phần tinh tấn được nhắc đến 9 lần để minh định rõ ràng mối tương quan giữa Ngài và hàng tín đồ. Đức Phật dạy: các con hãy tự mình cố gắng, các đấng Như Lai chỉ là những đạo sư. Đức Phật dạy ra con đường, phần chúng ta là có noi theo con đường ấy để tự thanh lọc hay không. Cố gắng là rất quan trọng trong Phật giáo. Chính ta làm cho ta trong sạch, chính ta làm cho ta ô nhiễm. Phải khép mình vào khuôn khổ kỷ cương. Chư vị tỳ khưu chỉ có thể hoạt động trong phạm vi giới luật, còn hàng cư sĩ thì có thể phục vụ đạo pháp, quốc gia và thế gian một cách khác, nhưng vẫn theo tinh thần của những nguyên tắc Phật giáo. Phật giáo dạy ra một lối sống cho bậc xuất gia và một lối sống khác cho hàng cư sĩ. Hiểu một cách, tất cả Phật tử là những chiến sĩ can đảm. Họ chiến đấu nhưng không phải bằng súng ống và bom đạn. Họ giết chóc nhưng không giết đàn ông, đàn bà và trẻ con vô tội. Vậy người Phật tử chiến đấu với ai và bằng khí giới nào? Người Phật tử giết ai một cách tàn nhẫn? Họ chiến đấu chống với chính họ, bởi vì con người còn thù ghét nhau. Tâm là địch thủ nguy hiểm nhất, mà cũng là người bạn tốt nhất, không chút xót thương. Người Phật tử tàn sát và tận diệt những khát vọng, tham ái, sân hận và si mê ở trong tâm họ bằng võ khí, giới, định và tuệ. Những ai thích một mình chiến đấu chống lại khát vọng của mình trong cảnh tịch mịch vắng vẻ, hoàn toàn được tự do làm theo ý mình. Chư tỳ khưu sống ẩn dật là những gương lành đáng được kính nể. Đối với hạng người biết tri túc, trạng thái cô đơn là một nguồn hạnh phúc. Còn vị nào muốn chiến đấu với những vấn đề khó khăn của đời để cố gắng tạo nên một thế gian hữu phúc, trong ấy con người có thể sống như những công dân lý tưởng, thanh bình và hòa hợp, cũng có thể nhận lãnh trách nhiệm dấn thân trên con đường gian truân ấy. con người sinh ra không phải để phục vụ Phật giáo, nhưng Phật giáo được thành lập để phục vụ con người. Hiểu đúng theo giáo lý của Đức Phật thì tình trạng giàu hay nghèo không thể là một trở ngại cho việc trở thành Phật tử lý tưởng. Anatha Pindika, tức cấp cô độc, vị thí chủ trung kiên nhất của Đức Phật, là một triệu phú gia. Gatikara được kính nể còn hơn một vị vua, chỉ là người thợ đồ gốm nghèo nàn. Phật giáo thích hợp với cả hai giai cấp, nghèo và giàu. Phật giáo cũng thích hợp với cả hai hạng người, đại chúng và tri thức. Hạng người kém học hướng về Phật giáo do phần tình cảm nhiệt thành với đạo pháp và phần luân lý giản dị. Người tri thức thì say mê trong giáo lý thâm diệu và phương pháp trau dồi tâm trí. Một du khách không quen với tập tục của các dân tộc Phật giáo ắt có những cảm nghĩ lầm lạc khi bước chân vào chùa lần đầu tiên, và cho rằng Phật giáo chỉ là những nghi thức lễ bái, là một tôn giáo có tính cách dị đoan, chứa đựng những hình thức cúng kiến, sùng bái tượng gỗ và cây cối. Là một tôn giáo khoan hồng, Phật giáo không phủ nhận hay bác bỏ những hình thức kính mộ bề ngoài ấy, vì đó cần thiết cho đại chúng. Ta có thể nhìn thấy phần đông thiện tín thành tâm kính cận thế nào lúc đến chùa dự lễ. Do thái độ tôn kính ấy, đức tin càng tăng trưởng. Người Phật tử quỳ lạy trước pho tượng và tỏ lòng kính mộ của mình đối với lý tưởng mà pho tượng ấy biểu hiện. Người Phật tử hiểu biết suy niệm về những phẩm hạnh cao cả của Đức Phật và không cầu mong một ân huệ vật chất hay tinh thần nào. Hình ảnh cây bồ đề mặt nào đó tượng trưng sự giác ngộ. Đức Phật không trông chờ hàng tín đồ mãi sống trong những nghi lễ, mà trái lại khuyên dạy nên thực hành đúng theo giáo huấn của Ngài. Người thực hành đúng theo giáo huấn của Như Lai nhất là tôn sùng Như Lai nhất, là lời dạy của Đức Phật. Một người Phật tử hiểu biết có thể thực hành giáo pháp mà không cần những hình thức lễ bái bề ngoài ấy. Chùa chiền và tượng Phật không tuyệt đối cần để hành bát chánh đạo. Có đúng không nếu nói rằng Phật giáo chỉ đề cập đến những việc hoàn toàn ngoài thế gian? Mặc dù Phật giáo chủ trương có một chuỗi dài những kiếp sống trong quá khứ và ở vị lai, và một số cảnh giới vô tận trong ấy chúng sanh có thể sống, sứ mạng của Đức Phật nhằm vào sự giải thoát chúng sanh ra khỏi khổ đau phiền não bằng cách tận diệt nguồn gốc của nó và vạch ra con đường để cho ai muốn có thể chấm dứt cả sanh lẫn tử. Tuy nhiên, đôi khi Đức Phật cũng truyền dạy những bài kinh hướng về tiến bộ vật chất. Cả hai tiến bộ, vật chất và tinh thần, đều cần thiết cho sự phát triển của một quốc gia. Không nên tách rời cái này ra khỏi cái kia, cũng không nên hy sinh tiến bộ tinh thần để thành đạt những bước tiến vật chất như chúng ta đang mục kích tại một vài quốc gia quá thiên về đời sống vật chất. Nhiệm vụ của các chính phủ và các hội từ thiện là phát triển đời sống vật chất và tạo điều kiện thuận lợi cho dân chúng. Trong khi ấy, các tôn giáo như Phật giáo chẳng hạn thì có phận sự chăm lo phát huy tinh thần đạo đức để giúp cho mỗi người có thể trở thành một công dân lý tưởng. Phật giáo đi ngược chiều với phần đông các tôn giáo khác khi khai quang con đường trung đạo và truyền bá giáo lý lấy nhân bản làm trung tâm, thay vì giáo điều lấy thần linh làm trung tâm. Như vậy, Phật giáo hướng nội và nhằm vào sự giải thoát từng cá nhân. Giáo pháp phải được tự mình chứng ngộ. Theo thường, cứu cánh của phần đông nhân loại là tuyệt diệt hoàn toàn hoặc trường tồn vĩnh cửu. Người theo chủ nghĩa vật chất tin rằng sau khi chết, con người hoàn toàn trở thành hư vô, không còn gì nữa. Một vài tôn giáo chủ trương rằng mục tiêu cứu cánh chỉ có thể thành tựu sau kiếp sống trong sự hợp nhất với một nhân vật toàn năng hoặc một sinh lực không thể giải thích, hay nói cách khác, một hình thành trường tồn vĩnh cửu. Phật giáo dạy con đường trung đạo. Mục tiêu cứu cánh của Phật giáo không phải là sự tuyệt vời, bởi vì không có cái chi thường còn để tuyệt diệt, cũng không phải sự trường tồn vĩnh cửu, bởi không có một linh hồn trường cửu để vĩnh viễn hóa. Mục tiêu cứu cánh của Phật giáo có thể thành đạt trong chính kiếp sống này. Việc gì xảy đến một vị A-la-hán sau khi Ngài viên tịch? Đó là một câu hỏi tế nhị và khó giải đáp. Vì Niết Bàn là pháp siêu thế, ngoài không gian và thời gian và ngôn ngữ không thể diễn tả được. Nói một cách chính xác, có Niết Bàn nhưng không có người đắc Niết Bàn. Theo lời Đức Phật dạy, nói rằng một vị A-la-hán còn sống hay không còn sống, tại hay bất tại, sau khi Ngài viên tịch đều không đúng. Tỉ như ngọn lửa đang cháy bỗng nhiên tắt, không thể nói khi tắt ngọn lửa ấy đi về phía nào trong bốn phương tám hướng. Khi nhiên liệu hết thì lửa tắt. Đức Phật nêu ra thí dụ ngọn lửa và thêm rằng câu hỏi đặt như thế không đúng. Chúng ta có thể bối rối và không hiểu gì, nhưng điều đó cũng không lạ. Sau đây là một thí dụ khác của nhà khoa học hiện đại, Robert Oppenheimer. Thí dụ, nếu hỏi hộp điện tử có giữ nguyên một vị trí không, ta phải nói không. Nếu hỏi với thời gian hộp điện tử có thay đổi vị trí không, ta phải nói không. Nếu hỏi hộp điện tử có ở yên không, ta phải nói không. Nếu hỏi hộp điện tử có di động không, ta phải nói không. Đức Phật đã giải đáp tương tự khi có người hỏi Ngài về điều kiện của một người sau khi chết. Nhưng đó là câu trả lời không quen thuộc với truyền thống khoa học của hai thế kỷ 17 và 18. Lẽ dĩ nhiên, nhà học giả uyên thâm muốn ám chỉ một người đã đắc quả A-la-hán. Đạt đến trạng thái ấy thì có lợi ích gì? Tại sao phải chấm dứt mọi cuộc sinh tồn trên thế gian? Tại sao không xác nhận rằng đời sống trên thế gian này đầy lạc thú? Đó là những câu hỏi điển hình thường được nêu lên do người hoặc muốn tận hưởng khoái lạc của đời sống, hoặc muốn phục vụ nhân loại, đảm đương trách nhiệm và chấp nhận mọi đau khổ. Đối với hạng trên, người Phật tử có thể nói, nếu thấy thỏa thích, ông cứ hưởng thọ khoái lạc của đời sống, nhưng chớ nên làm nô lệ cho những thú vui tạm bợ và huyền ảo. Dù có thỏa thích hay không, ông cũng phải gặt hái hậu quả của những gì mà ông đã gieo. Đối với hạng sau, người Phật tử có thể nói, ông hãy cố gắng tận dụng mọi phương tiện để kiến tạo hạnh phúc cho nhân loại và hãy thỏa thích với tinh thần phục vụ vị tha ấy. Phật giáo trình bày mục tiêu Niết Bàn cho những ai cảm thấy cần đến và không bao giờ có ý cưỡng bách ai. Hãy đến và xem, Đức Phật khuyên như vậy. Cho đến khi đạt được mục tiêu cứu cánh, người Phật tử phải sống đời thanh cao và hữu ích. Phật giáo có những nguyên tắc luân lý tốt đẹp, thích hợp với người sơ cơ trên đường đạo pháp cũng như người đã tiến triển khá xa. Đó là: A. Năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không dùng chất say. B. Bốn trạng thái cao thượng: tứ vô lượng tâm, từ, bi, hỷ và xả. C. Mười phẩm hạnh siêu thế: bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, chân thật, quyết định, tâm từ và tâm xả. D. Bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Những ai có nguyện vọng đắc quả A-la-hán, nhân cơ hội sớm nhất có thể suy niệm về lời Đức Phật khuyên Rahula, tức La Hầu La như sau: thân này không phải của ta, đây không phải là ta, đây không phải là linh hồn của ta. Quyển sách Từ Tốn này không phải viết ra cho hàng học giả, mà cho các sinh viên, những ai muốn tìm hiểu đời sống và giáo lý căn bản mà Đức Phật đã ban truyền. Khi soạn thảo, tôi có dùng những bản dịch của hội Pali Text Society và nhiều văn học phẩm khác mà tác giả có thể là Phật tử, có thể không. Đôi khi tôi chỉ phụ họa suông quan điểm và dùng từ ngữ thích ứng của tác giả. Mỗi khi có thể được, tôi đều có ghi xuất xứ. Bản thảo đầu tiên của quyển sách này được xuất bản vào năm 1942. Ấn hành lần này, bổn chánh đã được duyệt sửa và thêm bớt nhiều. Tôi rất lấy làm cảm tạ ông Gunaratna, mặc dù hết sức bận rộn với công việc phức tạp hàng ngày trong chức vụ trưởng lý tòa án quốc gia Sri Lanka, đã dạy công duyệt lại cẩn thận và xuất bản toàn bộ bản thảo với một niềm tin vững chắc và tâm đạo nhiệt thành. Tuy không mang lại chút lợi lộc vật chất nào, đối với ông, đây là một phần việc mà ông thích thú làm với tất cả tâm thành, vì ông là một Phật tử thuần thành, có thực hành và hiểu biết rộng rãi về Phật Pháp. Nhưng nếu không có lòng quảng đại của ông bà Trương Đình Xu, ông bà Ông Xô, cô tiến sĩ P. Player và những thiện tín vào lòng bố thí của chùa Kỳ Viên, Sài Gòn, quyển sách này cũng không thể ấn hành được ở Việt Nam. Ước mong rằng công đức bố thí chân lý này sẽ đem lại các vị ấy hạnh phúc trường cửu. Tôi cũng có lời cảm tạ các đệ tử chân thành của tôi ở Việt Nam, ông Phạm Kim Khánh, các cô Lê Thị Sanh, Cao Thị Cúc, Lương Tú Xuân và Nguyễn Thị Phấn, nhất là hai cô Sanh và Cúc đã góp sức giúp tôi hoàn thành tốt đẹp quyển sách này. Narada, Kỳ Viên Tự, Setavana, Sài Gòn, 14 tháng 7 năm 1964, Phật lịch 2508.